Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chân lý. Đối với Lý Cầu Tiên cần được một phần hàng đầu thiên địa linh vật mới truyền thụ, khí, cùng. Trường, gai cái giai đoạn phương pháp tu hành yêu cầu. Hết thảy võ thánh không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Lý Cầu Tiên đồng ý không trả giá đem thắp sáng tâm linh ánh sáng cùng tiếp dẫn khư giới lực pháp. Môn công chư ở chúng đã để những này võ thánh nhóm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Như đối với kế tiếp phương pháp tu hành vẫn cứ miễn phí cung cấp. Bọn họ tự thân đều sẽ cảm giác sâu sắc nhận lấy thì ngại. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh, mà vào giờ phút này cũng là rốt cục nghênh đón vạn chúng chúc mục võ đạo thịnh hội ngày. Võ đạo thịnh hội tổ chức địa điểm không phải cái khác. Rõ ràng là trường không võ quán vị trí Thanh Sơn quốc gia công viên cây cối tùm. Lý Cầu Tiên mượn trường không võ quán địa bàn ở đây tiến hành này một hội trường nghị. Cứ việc trường không võ quán địa bàn xứng là lớn, ở trước đó càng là trải qua không biên độ nhỏ mở rộng. Đồng thời chân chính có tư cách tham gia cuộc thịnh hội này đều không ngoại lệ. Đều là đại tông sư cực kỳ trở lên cường giả, mà khi cuộc thịnh hội này chân chính tiến hành thời gian, trước tới tham gia thế giới các nơi võ giả số lượng vẫn cứ vượt xa khỏi hết thảy người tưởng tượng. Võ thánh từ khi trước 84 người một hơi tăng lên tới 93 người, cho tới đại tông sư càng là sự đột phá kinh người 4 chữ số, đạt đến 1,100 hơn người, hơn 1000 vị đại tông sư. Này đối với toàn bộ đông minh tới nói đều xứng là khó mà tin nổi. E sợ toàn thế giới hết thảy đại tông sư cấp võ giả đến rồi không nửa dưới, ngoại trừ thế giới đệ nhất nhân Lý Cầu Tiên ở ngoài, ai còn có thể có cái này sức hiệu triệu? Ta chưa từng có tưởng tượng qua, thân là tông sư làm bọn chúng ta đây thậm chí ngay cả vào cửa tư cách đều không có. Trường không võ quán vị trí Thanh Sơn công viên cây cối tùm ở ngoài, đến tự Hạ Á Vương quốc Ly Ngọc Môn có đệ nhất tông sư danh xưng Ly Trần tông sư vẻ mặt lúng túng. Nhìn trường không võ quán cái kia ra ra vào cửa lớn miệng. Hắn tốt xấu là Hạ Á Vương quốc tông sư bên trong người số 1. Trước mắt lại bị người ngăn ở trường không võ quán bên ngoài cửa chính. Cuộc thịnh hội này quy cách cao có thể tưởng tượng được. Chúng ta những này người luyện võ cũng thì thôi. Rất nhiều có thế lực cực lớn võ giả đồng dạng nguyên nhân tu vi không đủ bị ngăn ở trường không võ quán ở ngoài, giống hắc bảng bên trong thứ hạng thứ 9 Hạ Phổ Luân. Thủ hạ hết mấy vạn binh lính tinh nhuệ, trong tay có súng có pháo. Ở Giản Ngọc Vương quốc cách cục một phương, chính là không hơn không kém nhân vật bá chủ. Phân lượng so với Giản Ngọc quốc quốc vương còn nặng hơn. Nhưng lúc này đây không đồng dạng bị ngăn ở trường không võ quán ngoài cửa. Liền tiến vào trong đó tư cách đều không có sao. Ly Trần tông sư bên cạnh người, một cái đồng dạng có tông sư tu vi lão giả cười nói. Hắc bảng thứ 9, chí ít đều có đại tông sư cấp chiến lực tồn tại. Hạ Phổ Luật tuy là một cái trường hợp đặc biệt, nhưng nếu như hắn nghĩ phải đối phó một vị đại tông sư, tuyệt đối dễ như ăn cháo. Nếu là Ly Trần tông sư đắc tội rồi hắn, toàn bộ Ly Ngọc Môn cũng có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Nhân vật như thế đều bởi vì tu vi nguyên nhân vào không được trường không võ quán. Bọn họ bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại cũng tâm lý thăng bằng. Một vị đại tông sư có thể mang một người đi vào, võ thánh thì lại có thể mang 3 người. Mà ở trường không võ quán bên trong thì lại hội tụ chúng ta toàn bộ nhân loại thế giới hơn phân nửa. Võ giả, thật sự hết sức nghĩ vào xem bên trong rốt cuộc cảnh tượng bực nào a. Này nhưng là chân chính mở ra một cái thời đại mới thịnh hội. Phòng trừng tự cuộc thịnh hội này qua đi, phấn toái chân không này người tồn tại ở thần thoại cảnh giới trong truyền thuyết liền sẽ không còn. Là Lý Cầu Tiên độc nhất, chúng ta võ giả giới cũng sẽ thật sự tiến nhập phấn toái chân không xuất hiện lớp lớp thời đại thần thoại. Ly Trần Tông, sư một mặt tiếc hận, vào lúc này hắn không khỏi hối hận chính mình. Vì sao không ở võ đạo tu luyện tới dùng nhiều phí một ít thời gian cùng tinh lực. Ở tu vi trên hắn dĩ nhiên hoàn thành dịch cân tẩy tủy. Bắt đầu rồi luyện tạng hoán huyết, xứng là nửa bước đại tông sư. Có thể trước mắt hắn kém, chính là này nửa bước. Tương tự với Ly Trần Tông Sư như vậy, đối với võ đạo thịnh hội ngóng trông không dứt võ giả không phải số ít, đáng tiếc, tông sư đều không có tham gia võ đạo thịnh hội tư cách. Cảnh này khiến vô số không xa vạn dặm tự thế giới các nơi chạy tới các võ giả chỉ có thể ở trường không võ quán ngoài cửa quan sát từ đằng xa. Trong mắt vẻ hâm mộ biểu lộ ở biểu hiện, trường không võ quán bên trong, thịnh hội cho đòi mở địa điểm không phải hội trường, không phải thể dục quán, chính là một chỗ phổ thông đất trống. Mà giờ khắc này, ở nơi này trên đất trống có tới hơn 2.000 chúng. Hơn 2.000 mọi người bên trong, ngay cả một ra dáng chỗ ngồi đều không có. So với cái kia chút loại cỡ lớn quốc tế tính hội nghị mà nói không thể bảo là không giản dị. Nhưng đến chàng hơn 2.000 người, nhưng không có bất cứ người nào có nửa phần bất mãn. Lời oán hận, ánh mắt của mọi người, toàn bộ hướng về vị trí trung tâm một khối nham thạch nhìn tới. Khối này nham thạch bị đánh xoay thành một cái bất quy tắc bình đài. Dài rộng 3-4 mét, cao 2 hơn thước, mà ở khối nham thạch này cách đó không xa, có nhân loại đệ nhất cường giả, thậm chí đệ nhất thế giới cường giả danh xưng võ thần Lý Cầu Tiên. Chính chậm rãi đến, hồn nhiên không có nguyên nhân là một cái đã tìm đến hội trường đại tông sư. Võ thánh đến mà nhận bất luận ảnh hưởng gì. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên leo lên nham thạch, mà đang ở hắn leo lên nham thạch chớp mắt. Ở trường hơn 2.000 người, đồng thời khom người xuống, vẻ mặt dáng vóc tiều tụy cung kính hành lễ. Gặp lão sư, Lý Cầu Tiên ánh mắt ở trên những người này nhìn lướt qua. Không cần cẩn thận đến xem, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng rất nhiều cuồng nhiệt. Sùng bái, thành kính, hướng tới ý niệm, đương nhiên, trừ những thứ này ra ý niệm ở ngoài. Vẫn còn có không ít ẩn chứa tạp niệm, âm mưu tư duy, dù sao ở trường nhân viên đông đảo, không thể mỗi một vị võ giả đều có thể đủ vì võ đạo mà kính dâng tất cả. Như vậy, bắt đầu đi, Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói, đối với cái này chút võ giả ngoại trừ truy tìm võ đạo ở ngoài còn tồn tại hay không những thứ khác. Ý nghĩ hắn cũng không để ý. Hắn sở dĩ dự định cho đòi mở võ đạo thịnh hội là muốn vì là Lam Tinh lưu lại một đạo hỏa trùng, lấy ở khư thú đến thời gian làm hết sức mình, nghe mệnh trời thôi, cuối cùng những người này đến tột cùng có bao nhiêu có thể tiếp dẫn khư giới lực lượng thành là chân chính chấp kiếm giả, cũng ở mười mấy năm sau đến khư thú tai ương bên trong tiếp tục sống sót. Hắn vô pháp cưỡng cầu. Bất quá bây giờ biết được Tây Bán Cầu còn có rất nhiều nắm giữ khư giới lực võ giả chính ngăn cản khư thú xâm lấn, võ đạo thịnh hội ý nghĩa đã thấp xuống một đoạn dài. Nửa năm trước, ta liền từng nói qua, hôm nay ta đem hướng về thế nhân giảng giải phấn toái chân không chi đạo. Lý Cầu Tiên ngữ khí bằng, phẳng nói, một mở miệng, liền đi thẳng vào vấn đề. Tình cảnh này để ở nơi có võ thánh, các đại tông sư toàn bộ đem tinh thần tập trung lại. Không dám có nửa phần thư giãn thất lễ, từng cái ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Tự hồ sợ chính mình sai lầm một chữ, liền đem đạo đưa bọn họ mấy bối nhân tìm hiểu mấy trăm năm phấn toái chân không huyền diệu cùng bọn. Họ bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ biết cái gì gọi là phấn toái chân không, thì không khỏi không lý giải một cái khái niệm, một cái tên là khư giới khái niệm. Khư giới, đây là cái gì? Chờ một chút, cái từ ngữ này ta thật giống ở phòng trừng bên trong từng thấy. Đám người bên trong theo Lý Cầu Tiên vừa dứt lời, lập tức truyền tới một trận nhỏ nhẹ tiếng bàn luận, nhưng Lý Cầu Tiên căn bản không có cho bọn họ thương nghị thời gian. Ở tung khư giới cái khái niệm này sau, lập tức lần thứ hai nói, chúng ta sinh tồn thế giới trừ chúng ta vị trí này mảnh không gian ba chiều ở ngoài. Vẫn tồn tại một cái khác nửa bốn chiều thế giới. Thế giới này chính là ta vừa nói khư giới, mà phấn toái chân không sức mạnh, cũng là tự khư giới ở giữa mà đến. Thần thoại điển tịch bên trong có liên quan với phấn toái chân không có thể qua lại hư không ghi chép, cũng là bắt nguồn từ đối với khư giới lực lượng vận dụng. Tự lấy trước đây không lâu ta tự 5 viên ngàn vạn tính bằng tấn đương lượng bom khinh khí nổ tung bên trong không phát hiện chút tổn hao nào. Chính là bắt nguồn từ đương thời ta mượn khư giới lực lượng để tự thân nửa bốn chiều hóa, nổ tung cho ta không ở cùng một cái không gian, tự nhiên vô pháp đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật giống như chúng ta mắt thấy phim trên màn ảnh ngôi sao hủy diệt, thì lại làm sao có thể bị thương chúng ta bản thân mảy may. Lý Cầu Tiên không hề có một chút muốn ấp ủ không khí ý tứ, mở miệng trực tiếp tuôn ra này đủ để lật đổ hết thảy người thế giới quan sức bùng nổ tin tức. Tại chỗ đem định nghe phấn toái chân không tin tức tương quan võ thành nhóm chấn động đến mức đầu váng mắt hoa. Đợi đến mê muội qua đi, đám người chính giữa tiếng bàn luận nhất thời nổ mờ. Tất cả mọi người cảm giác được thế giới quan của bản thân bị nghiêm trọng xung kích. Không gian ba chiều, nửa bốn chiều không gian. Phấn toái chân không, trên thực tế là mượn nửa bốn chiều không gian khư giới sức mạnh, để tự thân tiến nhập nửa bốn chiều bên trong, do đó miễn dịch đến tự thế giới ba chiều công kích. Chuyện này, đây chính là truyền thuyết thần thoại bên trong ghi lại phấn toái chân không cảnh giới. Ông trời ơi, cái nào, trừ chúng ta sinh tồn thế giới ở ngoài, thật sự còn có một cái khác chiều không gian tồn tại sao? Ở từng trận kinh ngạc thốt lên ở giữa, cũng là xen lẫn cực quang, hắc nguyệt hai đại chí cường giả buồn rầu trầm tiếng quát. Câm miệng, nghe Lý Võ Thánh nói tiếp. Cực quang đại nhân, lẽ nào ngươi cảm thấy Lý Võ Thần nói là sự thật? Cực quang bên cạnh người một vị võ thánh càng là truy hỏi. Bất quá cực quang nhưng là nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngươi không tin đừng quấy rầy ta lắng nghe Lý Võ Thần giảng giải phấn toái chân không chi đạo. Mà, trên thực tế Lý Cầu Tiên nhưng căn bản không có cho bọn họ tiêu hóa này một có tính chấn động tin. Tức thời gian, ở đến hiểu khư giới tồn tại sau, hắn đã không hề khẩu tài lần thứ hai khô cằn tiến nhập kế tiếp chủ đề. Ta mới vừa nói, chính là phấn toái chân không khái niệm, trên thực tế cảnh giới này căn bản không gọi phấn toái chân không. Vũ trụ mênh mông bên trong sinh vật có trí khôn thường thường đem vừa có thể tiếp dẫn khư giới lực giai đoạn này xưng là vào hư giai, lại xưng dự bị chấp kiếm giả. Chờ một chút, vũ trụ mênh mông bên trong sinh vật có trí khôn. Lý Võ Thần, ý của ngươi là chúng ta Lam Tinh không phải độc nhất vô nhị? Ở Lam Tinh ở ngoài vẫn tồn tại cái khác chen có sinh vật có trí khôn ngôi sao? Thánh giả liên minh minh chủ không nhịn được đứng lên hỏi một tiếng. Ngữ khí bên trong tràn đầy khó có thể tin. Đương nhiên, nếu là vũ trụ bên trong không tồn tại cái khác sinh mệnh có trí tuệ, các ngươi không cảm thấy quá mức trống không sao? Lý Cầu Tiên xem ở người quen mặt mũi của dài, thích một câu, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Rất nhanh lần thứ hai nói, tiếp dẫn khư giới lực quá trình được gọi là vào hư. Giai đoạn này chính là thường quy trên ý nghĩa phấn toái chân không. Nhưng trên thực tế, phấn toái chân không này một cái cảnh giới võ đạo bao quát phạm vi 10 phần rộng rãi. Bởi vì căn cứ miêu tả, nó không ngừng bao gồm nắm giữ không gian ở ngoài, còn bao gồm xuyên qua không gian, nhảy qua không gian các loại thủ đoạn, mà vào hư, xứng là nắm giữ không gian, cho tới xuyên qua không gian, ít nhất phải vinh quang chấp kiếm giả giai đoạn, vẫn phải là có khư giới sức mạnh cuồn cuộn không ngừng trợ giúp dưới tình huống. Còn lại nhảy qua không gian, đó thuộc về truyền kỳ chấp kiếm giả độc quyền, duy truyền kỳ cường giả mới có thể mượn khư giới lực lượng. Trong phút chốc xuất hiện ở mấy chục, mấy trăm, thậm chí còn số ngoài ngàn thước, tung hoành giết chóc, dự bị chấp kiếm giả, chính thức chấp kiếm giả, vinh quang chấp kiếm giả, tinh thần chấp kiếm giả, truyền kỳ chấp kiếm giả. Này hình như là Mộc Linh đối với một ít hàng đầu cường giả phân chia. Bất quá bọn hắn không xưng chấp kiếm giả, mà là người săn bắn. Mộc Linh đối với những tài liệu này cứ việc cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nhưng cũng càng thêm hoàn thiện. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói, tiếp đó, ta liền đến nói một chút làm sao tiếp dẫn khư giới lực lượng. Vài câu lời đơn giản ngữ trực tiếp, sẽ nghị tiến triển đến rồi cốt lõi nhất một chút. Nghe được Tạ Đông Phương khóe miệng giật một cái, nếu như để sư tôn đi trường học tọa đàm, phòng trừng phía dưới phải ngủ đổ một mảnh. Không, không ngừng sẽ không ngủ đổ một mảnh, ngược lại sẽ từ người tập trung. Tạ Đông Phương một bên lôi trong mắt tinh quang nhấp nháy. Bởi vì, đến rồi Lý Võ Thần hiện tại tầng thứ này, hắn bất kỳ lời nói nào, đều đem là óng ánh lóng lánh chân lý, kỳ quang mang chi nồng nhiệt, không nói lời nào có thể bao trùm. Cái này nội dung vở kịch kẹt lợi hại, phòng trừng vừa huấn luyện xong trạng thái không có điều chỉnh xong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,